Chương 2, khởi động lại hắc ám kỷ nguyên. Ngay tại Lăng Vân bọn họ bước vào hắc động trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ bắt đầu sụp đổ tan rã. Tản mát tại tinh vực các nơi luân hồi kính mảnh phía trên xuất hiện một chút màu đỏ ưu quang, từ từ hội tụ thành nhất đại điều màu đỏ ánh sáng, sau đó tại hủy diệt phía dưới bay vào hắc động. Theo Lăng Vân, chỉ là đây hết thảy bọn họ đều không có phát giác. Thân ở vô tận hắc ám Lăng Vân, lựa chọn khởi động lại tại chính mình biến mất cái kia giữa trưa, thời gian hắn nhớ đến rất rõ ràng, 2018, 8 số 15. Cảm nhận được chung quanh khí lưu biến hóa, Lăng Vân vẫn là không bình tĩnh, cái này cũng có thể cũng là thời gian đảo ngược cảm giác đi, có lẽ là quá mức nhàm chán đi. Lăng Vân một đường lên thì cùng Triệu Tín trò chuyện giết thì giờ, tâm tình rất tốt, hắn lần đầu tiên cùng Triệu Tín cười cười nói nói. Triệu Tín cũng là một mặt mộng bức, không nghĩ tới chính mình thế mà có thể cùng truyền thuyết đại đế chuyện trò vui vẻ, vừa mới còn là cựu nhân trạng thái, hiện tại càng giống là đã lâu hảo bằng hữu một dạng, rất nhanh hai người thì trò chuyện trạng thái. Triệu Tín, ngươi là cái gì cái tinh vực đó a? Họ Triệu ta suy nghĩ một chút, nhiều lắm mấy cái tinh vực đều có ta à, song tử tinh vực Bích Thủy Tinh, thần ma đại lục Phong Nguyệt cổ quốc người đế đô, đại đế ngươi đi qua không có, toàn bộ song tử thì ba cái tinh, chúng ta Bích Thủy Tinh mạnh nhất, cường giả đông đảo, mỹ nữ như mây, phong cảnh càng tốt hơn. Lăng Vân mặt đen lại, con hàng này khoác lác không làm bản nháp, vũ trụ cái chỗ kia hắn không có đi qua chê cười, cái kia lạc hậu song tử tinh vực là hắn gặp qua thứ hai kém, còn cảnh sắc càng tốt hơn mỹ nữ như mây kéo xuống đi. Đi qua một lần, trung thân khó quên a, hồi tưởng lại lần thứ nhất đi Phong Nguyệt cổ quốc kinh lịch, đúng là khó quên. Triệu Tín biết Lăng Vân đi qua hắn ra hương, gặp Lăng Vân không có mang ra hắn đài, hắn cũng không xấu hổ, thì ha ha cười không ngừng. Hai người cứ như vậy trò chuyện đi xuống, dường như nhiều năm không thấy lao bằng hữu, trò chuyện không xong đề tài. Thời gian không biết qua bao nhiêu, hai cái quen thuộc đi lên, Triệu Tín cũng không gọi Lăng Vân đại đế, thì Vân ca gọi, tuyệt không xa lạ, Lăng Vân cũng không thèm để ý, cái gọi là xưng hô mà thôi, nếu như có thể hắn vẫn là muốn làm người bình thường, không phải cái kia cao cao tại thượng đại đế. Vân ca, ngươi nói 12 sao vực bên trong cái kia nữ tu sĩ cái kia xinh đẹp nhất Mộng Tuyết là ai à? Ta làm sao chưa nghe nói qua, Vân ca, ta cảm thấy võ tổ thần hoàng thất nữ nhi xinh đẹp nhất. Triệu Tín nghĩ đến mỹ nữ kia, ngụm nước đều nhanh thì đi ra. Lăng Vân nhìn lấy con hàng này, nghĩ không ra cái này nhà vẫn là cái không đứng đắn chi đồ. Mộng Tuyết, cái tên này ngươi không biết rất bình thường, đó là nhũ danh của nàng, nàng xưng hào là sinh mệnh nữ thần cái gì, sinh mệnh nữ thần Vân ca, ta theo ngươi thảo luận là người sống, chết đi không tính. Ai nói với ngươi nàng vẫn lạc? Đơn thuần lời nói vô căn cứ cái gì nàng không có vẫn lạc làm sao có thể, chẳng lẽ nghe đồn là giả. Sinh mệnh nữ thần là vũ trụ mạnh công nhận đệ nhất mỹ nữ, bất quá nghe đồn nàng tại vạn năm trước liền đã vẫn lạc. Lăng Vân đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, chê cười nữ nhân kia làm sao có thể tử, mấy năm trước còn đuổi theo hắn không thả đâu, vừa định cùng Triệu Tín giải thích chuyện gì xảy ra gặp thời đợi, đen nhánh không gian xuất hiện một vệt bạch quang đánh gãy Lăng Vân. Vân ca, mau nhìn, có ánh sáng mù kêu cái gì? Lão tử lại không mù. Lăng Vân cũng bắt đầu hoài nghi cái này hai hàng quy. Lăng Vân nhìn trước mắt bạch quang, có một loại cảm giác quen thuộc, quang đầu kia thì là địa cầu đi, tiểu thiên thiến, bậy bạ trở về, đời này ta đều bồ y tiếp ngươi khoái lạc trưởng thành. Triệu Tín cũng là một mặt kích động a, không nghĩ tới chính mình đại nạn không chết, còn quen biết vô tình đại đế, chính mình càng là chứng kiến khởi động lại kỷ nguyên. Năm 2018 Nga Y 15 Than ở Z 83 giờ chiều. Khoảng cách Nam Chính biến mất đi qua 2 giờ bầu trời địa cầu xuất hiện thần bí trung động bốn phía phủ đầy lôi điện, lôi đỉnh chi lực tựa hồ muốn chém đứt không gian đồng dạng, khoảng cách gần nhất một khỏa vệ tinh nhân tạo, chính đang giám thị trung động nhất cử nhất động, viên này vệ tinh thuộc về Hoa Hạ cùng nước Mỹ cùng sở hữu. Hoa Hạ Long Tổ số 7 trong căn cứ, một cái công tác nhân viên vội vàng hấp tấp chạy vào. Một bên chạy một bên gọi không xong, lão đại, có đại tình huống. Một cái nam tử hơn 40 tuổi ngồi tại gia cắt phía trên, nghe nói như thế. Nhíu mày một cái. Chẳng lẽ nước ngoài phần tử ngoài vòng luật pháp lại không an phận? Không phải a, là bầu trời địa cầu xuất hiện to lớn trùng động, cái kia uy lực nhìn ra có thể hủy diệt mặt trăng. Mọi người buông xuống trong tay công tác, đều rất ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nhất thời gian phòng làm việc tất cả mọi người tập hợp đến một cái trên màn hình lớn, màn hình biểu hiện rõ ràng là cái kia trùng động, nhìn đến cái kia tràng diện như là ngày tận thế rô nở dê như, toàn bộ hình ảnh tràn ngập lôi đình, tất cả mọi người chấn kinh. Nước Mỹ quản lý di nhân đột biến gen người, dị năng giả, siêu năng lực bộ môn gọi chung CN bên trong một cái lao đại kinh thán ử, đó nhất định là thượng đế kế tác. Thân ở trong lỗ đen Lăng Vân một thân thực lực chưa bao giờ hạ xuống, thần thức quét qua, lập tức biết bên ngoài thì là bầu trời địa cầu, tâm tình vô cùng kích động, rốt cục trở về, đồng thời cũng đã nhận ra có người giám thị chính mình, làm bản năng phản ứng, hắn lập tức ngưng tụ tinh thần lực, khủng bố như vậy một chút ba động, theo trong lô đen phát tán ra, trực tiếp đem vệ tinh nhân tạo trên bể. Long tổ số 7 trong căn cứ màn hình một chút toàn bộ màu đen, bất quá vẫn là đem tình cảnh này ghi chép lại, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ở trong đó đến cùng là cái gì, cái kia ba động khủng bố có phải hay không không biết năng lượng tất cả mọi người chú ý, sự kiện này ta sẽ chi tiết phía trên báo, tại không có bất kỳ cái gì kết quả dưới, người nào cũng không thể truyền đi, nghe đến không có, đây là mệnh lệnh nói chuyện chính là một người mặc trường bào màu xanh láo giả, rất hiển nhiên hắn tại số 7 phía trên, nắm giữ quyền quyết định, hắn cứ gọi Bạch Quý, 52 tuổi, số 7 một cái duy nhất bao đan cảnh cường giả, nắm giữ số 7 thủ hộ thần danh xưng. Đúng. Minh Bạch tất cả mọi người theo chấn kinh lấy lại tinh thần hồi đáp. Đối với Bạch Lão quyết định ai cũng không dám chống lại a tuyên bố mệnh lệnh về sau. Bạch Lão nhìn về phía bầu trời trong lòng lẩm bẩm nói thế giới này lại nếu không bình tĩnh cùng số 7 khu vực khác biệt phản ứng xì ẻn thì là một mảnh gieo họ. Vì cái gì cao hứng như vậy xì ẻn lập tức tổ chức hội nghị bí mật, tham gia đều là vượt qua SS cường giả. Chúng ta xì ẻn thống nhất toàn cầu dị năng giả thời cơ đã đến, đến lúc đó chúng ta đem không e ngại bất kỳ lực lượng nào, sẽ không sai. Chúng ta muốn đoạt thủ cố lực lượng kia, tiến hành phục chế, sáng tạo đại lượng dị năng giả, đến lúc đó được xưng làm lính đánh thuê cấm khu Hoa Hạ cũng muốn hướng chúng ta cúi đầu. Nói chuyện là xì ẻn thập đại đặc khu một vị cục trưởng ở Ster, nắm giữ 3S thực lực, tương đương với Hoa Hạ tu luyện cổ võ thể hệ bao đan cảnh cường giả. Lập tức lên liên hệ Tổng thống đại nhân, bí mật này không ngừng chúng ta biết, Hoa Hạ quân đội cũng biết, chúng ta nhất định phải lập tức làm ra hành động, đoạt tại trước mặt bọn họ. Xì ẻn triệu khai hội nghị kết thúc. Tất cả mọi người nhấc tay thông qua, lập tức hành động chiếm lấy cố lực lượng kia, nhiệm vụ mệnh danh là phục hưng vận động xác định bên ngoài không có bất kỳ người nào nhìn trộm về sau. Lăng Vân cùng Triệu Tín đi ra, nhìn qua phía dưới một mảnh màu xanh lam, giang hai tay ra, làm một cái ôm ấp địa cầu tư thế. À đã lâu cảm giác, thật tốt, ha ha. Triệu Tín nhìn một chút địa cầu cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ đặc biệt, nhếch miệng, bất quá nội tâm vẫn là rất hưng phấn, đột nhiên hắn cảm ứng được cái gì, RUNG, thời gian không đồng dạng. Hắc ám kỷ nguyên 198 thời gian này chính mình hẳn là một cái tuổi tròn đôi mươi, gia tộc còn không có bị diệt trước đó, mà gia tộc của hắn thì là tại 3 năm sau bị một sát thủ tổ chức tiêu diệt, chỉ có gia gia mình cái này nhất hệ trốn thoát, tham sống sợ chết còn sống nhưng là muội muội của mình. Mẫu thân đều bị giết. Hắn trở thành tiên quân cũng không thể tha thứ chính mình thở thiếu thời không nỗ lực, thủ không bảo vệ được thân nhân cảm giác, quá nhu nhược, và nó, một thế này ta muốn khoái y ân cửu. Không lưu bất luận cái gì tiếc nuối Triệu Tín nghiêm mặt nói. Lăng Vân nhìn lấy Triệu Tín chăm chú sắc mặt, hỏi thế nào, tiểu tín tử, gặp nạn đề ửng, Vân ca, ta thực lực bây giờ, tại Bích Thủy Tinh có thể đi ngang, ta còn có thể giả heo ăn thịt hổ, đem trước kia địch nhân đều giết chết, vốn là ta đang còn muốn. Gia hương ngươi chơi mấy năm, bất quá bây giờ thời gian co chu tờ gấp, ta muốn nhanh điểm trở về, không phải vậy ta thủ không được chính mình phải bảo vệ đồ vật. Lăng Vân nghe xong tưởng rằng cái đại sự gì đâu. Nguyên lai cao ý giả mở lớn một chút sự tình cũng gọi sự tình, nhất thời sạm mặt lại. Ta nói tiểu tín tử, ngươi chẳng lẽ quên đứng ở trước mặt ngươi là ai ta thế nhưng là trận pháp đại sư nha, tùy tiện bố một cái truyền tống trận đây còn không phải là tiện tay nắm đến, ngươi lúc nào muốn tới đây chơi đều có thể, ha ha nói lên lời này thời điểm một mặt kiêu ngạo, như cái chờ đợi được khen thưởng hài tử. Triệu Tín cái này nha nghe xong, ánh mắt toàn mạo tinh tinh, mặt mũi tràn đầy sùng bái, chớ nhìn hắn là tiên quân. Thế nhưng là cái này hai hàng chỉ hiểu tu luyện, đối với trận pháp rốt đặc cán mai A Lăng Vân hướng trong nhận chứa đồ xuất ra một khối toàn thân biến thành màu đen thạch đầu cùng một cái ngọc giản đưa cho Triệu Tín, tảng đá kia cũng là truyền tống trận hạch tâm, mà ngọc giản thì là một bộ truyền tống trận, đơn giản đánh một cái thủ ấn về sau, thì cùng Triệu Tín nói rõ cách dùng. Lực lượng của ngươi, còn chưa đủ lấy mở ra hư không chi môn, ta đến giúp mở ra đi, dạng này ngươi liền có thể lập tức trở về đến Bích Thủy Tinh. Không phải vậy ngươi tối thiểu phải bay 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về đến, nửa đường còn có thể gặp phải phiền phức, ai nha, vợ ơ y thi tô tờ, hắc hắc Triệu Tín nụ cười kia muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Lăng Vân tay phải hướng nắm vào trong hư không một cái, không khí lập tức bả tờ đầu và nở ve ho, chậm rãi xuất hiện một cái hư không chi môn. Tốt, ngươi đi vào đi, ta ở trên thân thể ngươi tăng thêm một đạo hộ thể, bảo vệ ngươi tại loạn lưu bên trong không bị thương tổn, môn phía bên kia là Bích Thủy Tinh trên không những thời giờ này ở chung. Triệu Tín thế nhưng là thật đem Lăng Vân làm ca, nhìn đến Lăng Vân như thế cẩn thận an bài, nội tâm tràn đầy cảm động. Vân ca, ta đã biết nói một chân bước vào. Hư không chi môn đóng lại, Lăng Vân đối với người bạn này vẫn là rất công nhận, dù sao cùng một chỗ chứng kiến khởi động lại kỷ nguyên, cả đời này Lăng Vân bằng hữu không nhiều, hắn tính toán một cái.